Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã thành công. Sự hấp thụ cuối cùng đã thành công. Đó là chính giọng nói mà tôi đã nghe thấy ngay trước khi tôi bất tỉnh sau khi bị tiêm một thứ gì đó kỳ lạ. Tôi cạy đôi mi mắt vẫn còn nặng trĩu ra và chớp đôi mắt không tập trung vài lần. Tầm nhìn của tôi hoàn toàn trắng xóa. Lúc đầu, tôi nghĩ mình bị mắc kẹt bên trong một căn phòng màu trắng. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra rằng không phải như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào sự vướng víu của những đường thẳng nằm chéo trước mắt mình. Chúng là những sợi chỉ rất mỏng. Hàng chục, hàng trăm, không, còn hơn thế nữa. Vô số sợi chỉ đan dày đặc quấn quanh người tôi như một cái kén. Thật đáng kinh ngạc. Không rằng nó có thể chịu đựng được. Đáng lẽ chúng ta nên thử nghiệm với những đứa trẻ sớm hơn mới phải. Không hổ danh là tiến sĩ của chúng ta. Chấm, đúng vậy. Nó thực sự tuyệt vời khi ngài ấy có thể nghĩ ra điều gì đó như thế này. Cho dù đó là giọng nói truyền vào tai hay mùi cuộn quanh mũi. Tôi có thể cảm nhận chúng rõ ràng hơn trước. Năm giác quan của tôi dường như đã tốt hơn bằng cách nào đó. Rip, tôi dùng tay xé toạc bức tường trắng trước mặt. Nhưng dường như nơi tôi ở không phải là chiếc giường trống mà tôi đã ngủ quên. Khoảnh khắc tôi xé toạc cái kén của những sợi chỉ và dướn người ra. Một thứ gì đó đã trào ra từ dưới chân tôi. Tôi bị trọng lực kéo xuống và rơi xuống sàn trong một lần xà xuống. Swiss, tuy nhiên. Một thứ gì đó từ trên cao đã hỗ trợ tôi nên tôi đã có thể hạ cánh an toàn xuống sàn. Ngay lập tức, những người xung quanh đang bàn tán sôi nổi. Đồng loạt nín thở. Ô, cậu dậy rồi sao? Chỉ có người đàn ông đã đưa tôi đến đây. Niềm nở chào đón tôi với nụ cười rộng trên môi. Cậu cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Tôi nhìn quanh mà không trả lời. Những sợi chỉ trắng đã quấn lấy cơ thể tôi, trải ra khắp nơi như một mạng nhện. Đó là một sợi chỉ từ trần nhà đã nâng đỡ tôi lúc trước khi tôi ngã xuống. Tôi lại cúi đầu xuống và những sợi chỉ đen dài quét qua sàn nhà. Tôi ngạc nhiên, đó là tóc của tôi. Màu tóc của tôi từng là màu vàng nhạt, nhưng khi tôi ngủ và thức dậy, nó đã chuyển sang màu đen như bồ hóng. Giống như nó đã được nhuộm. Do đó, ban đầu tôi không nghĩ đó là tóc của mình. Hơn nữa, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tóc của tôi rõ ràng đã ngắn đến mức không chạm tới tai nên tôi không thể biết làm thế nào. Hoặc khi nào, nó lại dài ra như vậy. Tôi cảm thấy nghi ngờ và nhìn xuống cơ thể của mình. Trên người tôi có một mảnh vải. Có vẻ chính xác hơn để gọi là bao tải. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy cao hơn một chút và cơ thể của tôi dường như đã phát triển hơn một chút. Tôi nhấc tay lên để xem xét, và bàn tay đầy vết sẹo của tôi, nhẵn nhụi như được tạc bằng ngọc trắng. Nó không chỉ là bàn tay của tôi, tất cả làn da mà tôi có thể nhìn thấy, những phần không bị mảnh vải che phủ, đều như vậy, khi tôi nghĩ về điều đó. Không chỉ thính giác và khứu giác của tôi trở nên rõ ràng hơn. Thị lực của tôi dường như đã được cải thiện đáng kể và cơ thể tôi nhẹ nhàng đến kinh ngạc. Nó chắc chắn là kỳ lạ nhưng kỳ lạ thay. Tôi không cảm thấy hứng thú lắm với những thay đổi đã xảy ra với tôi vào thời điểm đó. Tôi cảm thấy bình tĩnh đến mức không tự nhiên. Sau khi kết thúc quan sát ngắn ngủi của mình, tôi ngẩng đầu lên. Và tôi đã gặp một số ánh mắt đang nhìn tôi. Giữa lúc đó, tôi mở miệng và nói. Tôi đói. Tôi cảm thấy đói như thể tôi đã bị bỏ đói trong bao nhiêu ngày. Đúng đúng, đã lâu không được ăn uống dinh dưỡng hợp lý nên chắc đói lắm. Người đàn ông đáp lại một cách đáng kinh ngạc khi nghe tôi nói và ra lệnh cho những người khác xung quanh nhanh lên. Anh đứng đó làm gì? Mau lấy gì cho Arachner ăn. Người đàn ông đưa tôi đến đây nói rằng anh ta là tiến sĩ thí nghiệm sinh học của viện nghiên cứu. Anh ấy đặt cho tôi cái tên Aragner và quan tâm đến tôi không giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tất nhiên, sự chăm sóc này chỉ đơn thuần là chăm sóc cho một đối tượng thử nghiệm. Tôi nghe nói rằng tôi là kết quả thành công đầu tiên của thử nghiệm này. Thứ mà họ tiêm vào người tôi là một mảnh vỡ bí ẩn được tìm thấy trong một đống đổ nát. Và tôi được biết rằng những mảnh vỡ này có một sức mạnh kỳ lạ trong chúng. Do đó, họ đang nghiên cứu xem liệu những mảnh vỡ này có thể được con người hấp thụ hay không. Và người thành công đầu tiên trong lĩnh vực đó không ai khác chính là tôi. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng có khoảng cách 3 năm giữa ngày tôi mới đến viện nghiên cứu và ngày tôi thức dậy. Có vẻ như ngay cả khi tôi bất tỉnh, nghiên cứu của họ vẫn tiếp tục được tiến hành. Khi nghĩ lại, tôi nhớ ra rằng trong lúc mơ màng, tôi thỉnh thoảng cảm thấy đau quằn quại khắp người. Tôi đã tồn tại lâu hơn họ nghĩ. Không giống như những đối tượng thử nghiệm khác, những người nhanh chóng chết sau khi họ bị tiêm mảnh vỡ. Vì vậy họ bắt đầu đưa trẻ nhỏ vào để thử nghiệm. Ngay cả sau khi tôi thức dậy, các nhà nghiên cứu vẫn hào hứng tập trung hơn vào việc thử nghiệm với trẻ em. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tôi là đối tượng thử nghiệm duy nhất đã hấp thụ sức mạnh của mảnh vỡ và có thể thức dậy. Không bị tổn thương, những người ở viện nghiên cứu vắt óc, cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Và vì vậy, họ bắt tôi và bắt đầu thực hiện tất cả các loại xét nghiệm đối với tôi. 3 năm nữa trôi qua kể từ đó. Đó là khoảng thời gian tôi bị mắc kẹt ở đó. Trải qua tất cả các loại thí nghiệm, trong khoảng thời gian đó, khả năng của các nhà nghiên cứu đã phát triển, và những đứa trẻ là những thí nghiệm thành công đã trở thành 4 đứa trẻ. Trong đó có tôi, sức mạnh mà tôi hấp thụ từ mảnh vỡ không liên quan gì đến việc tấn công hay giết chóc. Vì vậy ngay cả khi tôi có được một khả năng mà trước đây tôi không có, tôi vẫn không thể tự mình trốn thoát khỏi viện nghiên cứu. Trong khi đó, lòng tham của bác sĩ liên tục lớn lên, và tôi phải hấp thụ nhiều mảnh vụn hơn hết lần này đến lần khác trong các thí nghiệm lặp đi lặp lại. Những đứa trẻ khác cũng vậy. Tuy nhiên, điều đó thật đáng mừng và sức mạnh trong cơ thể tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Và tôi có thể sử dụng những khả năng mà tôi có được một cách chi tiết hơn. Tất nhiên, cũng có một đứa trẻ không thể chịu đựng được và đã chết. Trong khi tôi trở nên giỏi trong việc có thể sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ để phá hủy những thứ không giống như lúc đầu. Các nhà nghiên cứu cũng bí mật cảnh giác chống lại tôi và bắt đầu thảo luận về việc chuyển tôi đến một nơi nào đó để cô lập tôi. Tôi cảm thấy rằng ngày để tôi vượt ngục đang đến gần. Bùm, và rồi một ngày, người đàn ông đó xuất hiện. Bùm, một tiếng gầm chói tai như sấm, vang vọng khắp không trung. Cùng lúc đó, một bức tường bên ngoài của tòa nhà đổ nát thành đống. Cái gì thế này, đột nhiên vậy? Chuyện gì vậy? Mọi người bên trong viện nghiên cứu đều bối rối trước tình huống đột ngột. Tiếng rắc. Một người đàn ông mặc đồ đen đã sớm bước ra khỏi đám mây bụi. Không, sẽ là hợp lý nếu gọi anh ấy là một cậu bé thay vì một thanh niên vì kỳ lạ thay. Anh ấy trông đã ở tuổi xế chiều, với một số nét trẻ con vẫn còn sót lại. À, ta ghét mùi rác rưởi trên quần áo của mình. Một giọng nói khó chịu, buồn chán không hợp với hoàn cảnh này, tràn vào tai tôi. Đó là một tổ giói. Không có gì lạ khi nó có mùi kinh tởm. Người đàn ông đẹp tuyệt vời. Khung cảnh phía sau người đàn ông chắc chắn là bụi rơi do bức tường của tòa nhà sụp đổ nhưng kỳ lạ thay. Có một ảo ảnh quang học về một vầng hào quang đang chiếu sáng phía sau anh ta. Mặc dù anh ta bước ra từ một hố bụi, nhưng mái tóc vàng hoàn mỹ của anh ta lấp lánh mê hoặc. Phản chiếu ánh sáng như một mảnh thủy tinh vỡ và đôi mắt nép bên dưới mái tóc đó tỏa sáng và lạnh lẽo. Giống như mặt hồ trong vắt, đóng băng, đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp với vẻ dịu dàng và thanh thoát. và các đường nét của nó cân đối hài hòa đến mức nếu tôi được bảo đó là một tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn từng bước, tôi sẽ tin điều đó. Anh ta có một vẻ đẹp hoàn mỹ, linh thiêng khiến tôi có ấn tượng rằng anh ta đang đứng trong một thánh đường vô nhiễm nguyên tội thay vì viện nghiên cứu đẫm máu. Nó đến mức những vết máu đỏ loang lổ chỗ này chỗ kia trên người anh ta tôi không thể nhìn thấy được. Người, mắt bác sĩ lồi lên như thể nhận ra người đàn ông. Thấy vậy, trên mặt người đàn ông lộ ra một nụ cười có chút bất mãn. Giọng nói thoát ra khỏi miệng anh ngay sau đó ngọt như mật. Nhưng bên trong lại hằn học, ta tin rằng ta đã nói với ngươi rằng đừng nhìn ta bằng con mắt hãm. Đó, nó làm cho ta muốn bash nó. Nhưng ngươi thực sự không nghe. Mọi người xung quanh đều run sợ trước tình huống này nhưng người đàn ông là người duy nhất thoải mái. Vì lý do nào đó, bác sĩ trông kinh hoàng và bắt đầu nói những thứ vô nghĩa. Sự thay đổi sắp tới trong các thế hệ đã bắt đầu chưa? Không nhưng vẫn còn. Tại sao ngươi lại ở đây? Làm thế nào? Đừng nói với tôi là... Người đàn ông nheo mắt như thể câu trả lời của bác sĩ là không phù hợp và miệng anh ta méo sạch. Có vẻ như ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài trong khi chôn mình như một con giòi trong phân. Có một sự chế giễu rõ ràng trên môi anh ta. Vậy một lần nữa, tôi không nghĩ rằng ngươi biết tôi sẽ đối phó với những loài gây hại đó. Ngay cả vẻ kiêu ngạo rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp cũng rất hợp với anh ta. Bên cạnh đó, đôi mắt hạt ấy rời khỏi bác sĩ và liếc nhìn xung quanh trong giây phút tiếp theo. Đây là cái gì bây giờ? Ngươi có giỏi nở trứng trong lúc đó không? Ánh mắt sắc bén của anh ta quét qua các đối tượng kiểm tra trong phòng và anh ta nhanh chóng hỏi với một cái chạm môi lạnh lùng. Tại sao lại có nhiều nhóc như vậy? Thật là buồn nôn, tôi đã không nhận ra điều đó trước đây. Nhưng người đàn ông có vẻ rất hung dữ. Cuối cùng, anh ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, phòng thí nghiệm này đóng cửa. Cách chương.